Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40. Chương 0040. Lần trước kia là ngoài ý muốn. Lúc này, không chỉ có Trần quản sự phù phù quỳ xuống đất lệ rơi đầy mặt, liền ngay cả các thôn dân đều ngây người nhìn lấy Lâm công tử. Phảng phất là nghe lầm đồng dạng, bọn hắn vốn cho rằng Lâm công tử sẽ an ủi một phen, nói chút không đau không ngứa lời nói, nhưng lại không nghĩ tới Lâm công tử vậy mà nói phân lương cho bọn hắn. Đây là bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng sự tình. Đều đem hắn nhóm kinh nói không ra lời sao? Cũng đúng, giống chính mình như vậy tâm địa thiện lương người thật quá ít. Lâm Phàm bản thân cảm giác rất tốt. Có lẽ là đúng như này a. Trần quản sự bị chính mình cảm động, các thôn dân bị chính mình kinh á khẩu không trả lời được. Loại cảm giác này thật làm cho người quá thoải mái. Trần quản sự khó khăn giơ tay lên, giữ chặt chính mình công tử ống tay áo, bờ môi khô nứt. Công tử, Lâm Phàm để Trần quản sự đừng nói chuyện, ta biết ngươi muốn nói gì. Đây là bản công tử phải làm sự tình. Đối Trần quản sự tới nói, bây giờ phảng phất như là trời sập xuống giống như, công tử căn bản không minh bạch hắn muốn nói gì. Việc này nếu để cho lão gia biết, sợ là không được. Lòng trời lở đất đều khó mà hình dung, mặc dù vẫn không xác định, nhưng hẳn là sẽ ra dạng này sự tình. Đúng lúc này, các thôn dân kịp phản ứng, bọn hắn biểu hiện trên mặt phát sinh biến hóa kinh người. Từ lúc trước tuyệt vọng biến tràn ngập hy vọng, phu phu, thái thói quen quỳ, tất cả thôn dân đều quỳ, cảm ơn Lâm công tử. Nhìn lấy một mảnh đen kịt thôn dân, Lâm Phàm vốn muốn nói đừng quỳ, cũng không phải cái đại sự gì. Bất quá nhìn hiện tại tình huống này hiển nhiên là vô dụng. Quỳ liền quỳ, bản công tử liền là một cái ham hưởng thụ phú gia công tử, cũng không phải vạn ác thổ địa chủ, không cần cảm ơn ta. Bản công tử vẫn là câu nói kia, thật tốt trồng trọt, bản công tử về sau có thể hay không hưởng thụ sinh hoạt, nhưng là dựa vào các ngươi. Lâm Phàm nói chuyện vẫn tương đối ngay thẳng, nói nhiều như vậy giả dối lời nói làm gì. Hắn đem Lâm gia ruộng tốt phân đi ra, liền là muốn có liên tục không ngừng ích lợi, sáng tạo càng nhiều tài phú, sau này mới có thể không ngừng hưởng thụ. Liền loại kia ngắn hạn làm ruộng hình thức quá nguy hiểm, không hề dài lâu, có thể có bao nhiêu bình dân chống đỡ tiếp tới lần cuối cái cá chết lưới rách, nhưng là được không bù mất. Lâm công tử yên tâm, chúng ta nhất định tận tâm tận lực trồng trọt, tuyệt đối sẽ không để Lâm công tử thất vọng. Tại bọn hắn tuyệt vọng lúc, Lâm công tử hoành không xuất thế, cho bọn hắn hy vọng. Bọn hắn không thể hồi báo, chỉ có thể nỗ lực trồng trọt, trồng ra đất tốt. Đều đứng lên đi, sáng mai bản công tử phát lương, đến Lâm phủ cổng chờ đợi. Lâm Phàm nói ra, theo sau phất tay, chúng ta trở về. Trần quản sự muốn đứng lên, nhưng hai chân run lên, đứng lên lại té ngã, cuối cùng vẫn là bị Chu Trung Mậu đỡ dậy. Trần quản sự, người cái này tố chất thân thể có chút kém, Chu Trung Mậu nói ra. Trần quản sự khóc không ra nước mắt, muốn hô to, Chu giáo đầu đây không phải nhỏ tố chất thân thể kém, mà là bị công tử bị dọa cho phát sợ. Lâm phủ hậu viện, sau khi trở về, Lâm Phàm liền nằm tại chỗ đó, cầm trong tay một tấm u thành bản đồ phân bố, nhìn một chút, đem vị trí nhớ kỹ về sau, liền ném sang một bên. Công tử, cho bọn hắn phân lương, muốn từ Lâm ra kho lúa bên trong cầm sao? Cẩu tử hỏi, hắn cũng là không nghĩ minh bạch, đây là lợi người không lợi kỷ sự tình, coi như hắn cũng đồng tình những thôn dân kia, nhưng công tử đây là đem Lâm gia tồn lương ra bên ngoài đưa. Ngươi đoán? Lâm Phàm cười nói, cẩu tử vòng quanh đầu, chỗ nào đoán được. Lúc này, ngay tại Lâm Phàm chuẩn bị hành động lúc, điểm nộ khí bắt đầu tăng vọt, điểm nộ khí cộng 111, điểm nộ khí cộng 223, điểm nộ khí cộng 333. Chỉ thấy Chu Trung Mậu vội vã từ bên ngoài chạy vào, biểu ca không tốt, dượng tới, hắn có chút hoảng, mặc dù biết biểu ca làm những chuyện này khẳng định sẽ để cho dượng tức giận. Thế nhưng không nghĩ tới, vậy mà lại để dượng cầm đao tới. Cái gì? Lâm Phàm ngây người, đến cũng quá nhanh đi. Hắn biết lão cha khẳng định sẽ tức giận, nhưng bây giờ cái này cầm đao tới, nhưng là có chút kinh khủng. Không đúng, hẳn không có tức giận đến bạo tạc, nếu không cái này điểm nộ khí cũng sẽ không chỉ có điểm ấy. Nghịch tử, người còn chưa tới, liền có một đạo thanh âm phẫn nộ truyền đến. Lâm Vạn Dịch sắc mặt khó coi rất, mới cùng nghịch tử này nói đừng gây chuyện. Không nghĩ tới trong chớp mắt, liền đến vừa ra, hưu, một đạo quang mang chợt lóe lên, theo sau một thanh đại đao trực tiếp cắm ở mặt đất. Run rẩy, phát ra tiếng ông ông âm, tuyết trắng sống đao tại quang mang chiếu xuống, tản ra u quang, Lâm Phàm cùng biểu đệ liếc nhau. Cái này vừa ra lại là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ là nhẫn nại đến cực hạn, muốn bắt chính mình tế trời không thành? Biểu ca, đợi lát nữa tranh thủ thời gian cùng dượng chịu tội. Ta nhìn dượng lần này tựa như là đến thật. Chu Trung Mậu nói ra. Ta thiên, Lâm Phàm trong lúc nhất thời vậy mà á khẩu không trả lời được. Cũng không phải cái gì thương thiên hại lý sự tình. Có cần phải như vậy phải không? Rất nhanh, Lâm Vạn Dịch đến, Ngô lão thì là đi theo ở bên người, không ngừng hướng về công tử nháy mắt, để công tử nhận lầm. Chỉ là đối Lâm Phàm tới nói, cái này nhận lầm khẳng định là không được. Cha, có chuyện gì? Lâm Phàm hỏi. Hừ, Lâm Vạn Dịch hừ lạnh. Chuyện gì? Trong lòng ngươi liền không có số sao? Năng lực lớn, đem tồn lương phân cho thôn dân. Ngươi có thể có bao nhiêu năng lực? Đối mặt lão cha cái này lửa giận giáp công, Lâm Phàm ổn định, tạm thời không có hoảng. Cha, ngài không phải đã nói, ta đã lớn lên, làm sự tình chỉ cần biết rằng chính mình tại làm cái gì, liền có thể sao? Lâm Phàm nói ra, ngươi nghịch tử này, được không nhớ, liền biết nhớ kỹ những này, ngươi ngược lại là nói với ta. Ngươi biết ngươi chính mình tại làm cái gì? Lâm Vạn Dịch giận không chỗ phát tiết. Nghịch tử thật đúng là hắn tranh luận, thật đúng là có đảm lượng. Ngô lão thở dài, nhìn tình huống này, công tử sợ là sẽ không theo lão gia nhận lỗi. Hải Nhi đương nhiên biết đang làm gì. Viên Lương hai nhà đủ tiện, đem hai nhà thôn trang tồn lương cướp đi, không cho người ta đường sống. Mà bây giờ Tần gia thôn cùng Trương gia thôn đã về Lâm gia quản lý. Lâm gia liền không thể ngồi nhìn mặc kệ. Lâm Phàm nói ra, Lâm Vạn Dịch cười lạnh. Ngươi lấy cái gì quản? Cầm Lâm gia tồn lương quản. Lâm Phàm trả lời dứt khoát. Kia là Lâm gia, không phải ngươi. Lâm Vạn Dịch nói. Lâm Phàm lắc đầu. Không, chính là ta. Ta chính là Lâm gia công tử. Ngài duy nhất nhi tử, ngươi, Lâm Vạn Dịch bị tức á khẩu không trả lời được, lại bị nghịch tử này nói không có chút nào phản bác chi lực. Nói thật đúng là có điểm đạo lý, Ngô lão nhìn một già một trẻ này, cũng là như là nhìn thấy chơi vui sự tình giống như. Trước kia công tử rất ít cùng lão gia nói nhiều như vậy. Hiện tại công tử cũng bắt đầu cùng lão gia tranh luận. Ngược lại là rất tốt phát triển. Tốt, lão tử không theo ngươi nói. Hiện tại ngươi cho lão tử đem đao cầm lên. Chỉ cần ngươi có thể thắng, việc này cứ như vậy tính. Lâm Vạn Dịch nói ra. Cha, ngài đây không phải cố ý muốn đánh ta nha. Ngài thực lực mạnh như vậy, ta đánh như thế nào? Lâm Phàm nói ra. Nói đùa, hắn đã sớm biết lão cha thực lực không đơn giản. Sợ là Viên Lương hai nhà hợp lại đều không đủ đánh. Người ngoại công tu luyện không tệ, võ đạo tam trọng, nội công kém chút võ đạo nhất trọng. Lão tử áp chế tu vi, liền dùng võ đạo nhị trọng theo ngươi giao thủ. Đừng nói lão tử không cho ngươi cơ hội. Lâm Vạn Dịch căn bản là không có đem Lâm Phàm chút tu vi ấy để vào mắt, liền xem như dùng võ đạo nhị trọng tu vi cũng có thể áp chế nghịch tử này. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, liền là dùng võ đạo nhị trọng cảnh để nghịch tử này biết người chút tu vi ấy còn xa xa không đáng chú ý, kém xa. Lâm Phàm lập tức vui, cha, ngài không gạt ta. Cầm lấy đao, đừng nói nhảm. Lâm Vạn Dịch phẫn nộ quát, được, cái kia hài nhi liền đắc tội, đợi lát nữa nếu như bị hài nhi làm tổn thương, ngài cũng không nên trách ta. Lâm Phàm cảm giác lão cha giống như liền không có đem hắn để vào mắt, vậy mà dùng võ đạo nhị trọng cảnh cùng chính mình giao thủ. Lâm Vạn Dịch cũng bị nghịch tử lời này tức giận muốn cười. Tổn thương, hừ, lần trước kia là ngoài ý muốn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.